Trường Đào cọ tới cọ lui làm Lâm Kiều Kiều chịu không nổi nữa, cô muốn được thứ thô to kia lấp đầy. Trước kia cô chưa từng có ham muốn tình dục mãnh liệt như thế này, ông xã, đừng làm loạn nữa, vào đi. Lâm Kiều Kiều cất lên thanh âm kiều mị cùng hơi thở dồn dập thúc giục hắn, Trương Đào cũng không nhịn được, hắn đưa gậy thịt ép sát huyệt khẩu, cắm vào, âm đạo nhanh chóng ngậm mút gậy thịt thật chặt làm hắn hít một hơi, chỉ không làm tình mới có một tháng. Tiểu huyệt cô lại chặt chẽ giống như xử nữ, suýt chút nữa hắn đã bắn ra, Lâm Kiều Kiều không được thỏa mãn, hạ thể vừa chướng vừa đau. Những ngày gần đây, cô thường căn cứ vào từng công dụng của mỗi cánh hoa để chăm sóc cơ thể, chăm chỉ vệ sinh nơi riêng tư, còn mua một cái ống tiêm mỗi ngày rót một chút nước vào âm đạo, và một số đồ vật dùng cho vùng kín. Không ngờ nó lại hiệu quả như vậy, cô có cảm giác như lúc mình vừa mới phá thân, bà xã. Sao em chặt vậy hả? Nhớ ông xã lắm đúng không? Cũng lâu rồi ông xã không cho em ăn no, cái miệng nhỏ của em chắc rất đói, anh sẽ cho em ăn no, gậy thịt của Trương Đào không được tính là thô to, kích cỡ có thể xem là trung bình, nhưng do tiểu huyệt của Lâm Kiều Kiều rất chặt, hai người có thể dễ dàng cảm nhận lẫn nhau, Lâm Kiều Kiều chợt nhớ đến ngày còn ở quê, vô tình thấy ba chồng đang trần truồng, gậy thịt thô dài và hai viên trứng lớn, cô nhắm mắt lại tưởng tượng gậy thịt đó đang cắm rút tiểu huyệt mình. Trong lòng vừa vui vừa ngại ngùng. Trương Đào cũng vui sướng không kém, hắn cúi đầu cắn một bên đầu vú, thân dưới bắt đầu va chạm, ông xã, nhanh quá. Lâm Kiều Kiều thấy mình giống như một con thuyền đang bị những lớp sóng lớn không ngừng đánh tới, lay động giữa biển khơi, dâm thủy bên dưới còn men theo chuyển động của gậy thịt mà trào ra, Kiều Kiều, em chặt quá. Trương Quốc Dương biết con trai đã về nhà, nhớ đến hồi nãy ông chú có gọi điện tới nói ở quê có người thấy họ đang xây nhà. Muốn hỏi họ có muốn mua mảnh đất ở sau nhà hay không, thuận tiện xây thêm hai phòng. Ông sợ sáng mai Trương Đào lại đi mất, có khi còn không bắt máy, nên ông muốn cùng con trai nói chuyện một chút, biệt thự vào ban đêm rất yên tĩnh, Trương Quốc Dương vừa lên lầu vừa nghĩ đến những ngày vừa qua, ông cảm thấy sống cùng con dâu cũng không tệ, chỉ là thân thể ông hình như có chút biến chuyện kỳ lạ, nhớ đến chiếc quần lót nhỏ ông giặt sáng nay, trên mặt quần lót vẫn còn lưu lại chất lỏng nhớp nháp. Chất lỏng đó rõ ràng đã mất đi độ ấm, nhưng khi ông cầm gậy thịt chạm vào nó, ông lại thấy nóng bỏng kinh người. Một lát sau, tinh dịch ông còn bắn lên mặt quần lót của con dâu, sau đó ông lại có tật giật mình, chỉ biết giặt quần lót thật nhanh, thấy đèn trên lầu vẫn còn sáng, ông thầm nghĩ con trai thật không biết tiết kiệm điện. Tuy cửa phòng chỉ khép hờ, nhưng hiệu quả cách âm quá tốt khiến ông nhất thời không nhận ra bên trong đang diễn ra viễn cảnh gì. Cho đến khi ông bước chân đến cánh cửa, thanh âm rên rỉ thở dốc lần lượt rơi vào tay, mặt già trong phút chốc đỏ bừng, Trương Quốc Dương muốn trở về, nhưng không hiểu sao bàn chân lại không nhấc lên được, thanh âm kia như hấp dẫn, thôi thúc ông ghé mắt vào khe hở, ông thấy trên giường, hai cơ thể trần trụi đang quân lấy nhau, Trương Đào đứng ở mép giường, hai tay bắt lấy hai đùi trắng nõn của con dâu, một chân còn treo quần lót màu đen, hai vú Kiều Kiều bị đâm đến đung đưa lên xuống. Vị trí hai người điên cuồng hoan ái vừa vặn làm ông có thể nhìn thấy rất rõ, ông bạn già dưới hạ thân ông cũng dần ngóc đầu, ông xã. Trương Quốc Dương tận mắt nhìn thấy thân thể con dâu hơi run lên, một luồng chất lỏng trào ra. Bàn tay ông bất giác cầm lấy đũng quần, lặng lẽ bước xuống lầu.